tái sinh thành một cô gái ma cà rồng. Chương 76, trở về lại điểm xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống tiền tệ, tác giả, ban đầu mình thiết lập là Zuto. Viết tắt là Z, nhưng lỡ viết nhầm thành vàng rồi. Nên đành theo luôn. 3 đồng tiền đầu tiên hẳn là biết rồi nhỉ. Đồng, bạc, vàng, ba cái này tạm để qua đi. Tiếp theo là đồng CSLI, Bli, Ursli, cuối cùng là đồng Zuto. 3 đồng theo ký tự CBA kia không có giá trị cố định và chúng làm một nửa từ vàng và một nửa từ kim loại. Sli có màu trắng trong như pha lê nhưng lại có tính chất như kim loại. Một loại kim loại rất hiếm có độ dẫn ma năng cực kỳ cao. Vật liệu không thể thiếu chế tạo mạch M năng đối với các ma cụ cao cấp. Đặc điểm nhận dạng sự khác biệt giữa 3 đồng tiền này chính là Sli được dùng làm hoa văn cho nó. Đồng CSLI chỉ có hoa văn một cái chòi non trong suốt chính giữa đồng tiền. Bli thì có nguyên một cái cây non. Ursli thì là một cái cây đã trưởng thành. Giá trị mỗi đồng không cố định. Nhưng trung bình mỗi đồng CSLI vẫn cao hơn vàng từ 200-300 lần. Còn từ C đến A thì B gấp C 20 lần. A gấp B 40 lần. A gấp C 800 lần. Đồng Zuto còn gọi là đồng nữ thần, là đồng đặc biệt, số lượng không rõ ràng nhưng không nhiều quá 10.000, giá trị không rõ ràng vì nó mua được một tòa thành tầm trung. Liliana, nắm đầu tác giả từ thùng rác, kéo ra, ok biết làm gì rồi chứ? Tác giả, run run, biết, em biết rồi, sau này nếu như có không viết thì im miệng, đừng hú bậy. Liliana, nhìn thùng rác, lại nhìn tác giả, hừ, tác giả, không, ý em là viết, đi viết, nhận xong tiền công của mình. Tôi và Cheezer liền khéo léo từ chối lời mời ở lại qua đêm của Rilin. Không biết là thế nào, nhưng tôi có cảm giác việc ở lại nhà của một quý tộc nam độc thân. Đối với một quý tộc nữ như mình có một cái gì đó rất không đúng. Nên tôi sẽ không ngu ngốc mà ở lại. Dù cho nhà của hắn thật sự là rất hấp dẫn với một đứa như tôi. Số tiền mà chúng tôi nhận được từ Rilin thật sự rất khổng lồ trong trí nhớ của Cheezer. Khi nó tới tận 2 đồng CSLI. Một loại tiền có giá trị chỉ xếp thứ tư trong thế giới này có giá trị hơn đồng vàng lớn gấp 200-300 lần tùy thời điểm. Và với một đồng. Cũng đủ khiến cho một người bình thường sống sung túc cả đời. Cheezer, cô tính mặc luôn nó à? Rời khỏi dinh thự một quãng đủ xa và liên tục bị người ven đường nhìn mình cùng Cheezer bằng con mắt tò mò. Tôi mới nhận ra Cheezer thế nhưng lại không thay bộ hầu nữ ra từ đầu cho đến giờ. Đã thế, giờ trong cô ấy còn rất vui vẻ khi đang mặc. Còn gương mặt thì nhìn cũng đủ biết đang phởn với số tiền to lớn mà mình nhận được. Cũng chính là do cô ấy đã yêu cầu với Rilin sau khi tôi cho phép đưa giá. Hi hi hi, cô chủ, người nói gì vậy? Tôi là hầu nữ của người mà. Tất nhiên là phải mặc vậy rồi. Cô bớt diễn kịch đi. Nhìn cái mặt đang phởn của Cheezer là tôi đủ biết cô ấy đang ba xạo rồi. Cô làm gì muốn làm hầu nữ cho tôi? Chẳng qua cô chỉ đang nghĩ ở bên ma cà rồng như tôi thì tiền kiếm sẽ nhiều hơn thì có đấy. Có sao? Cái mặt của cô hiện rõ ra chuyện ham tiền kia kia. Nếu có thể, tôi muốn biểu hiện ra bộ mặt khinh thường cho Cheezer xem lúc nói. He he he, bị lộ mất rồi. Dù bị tôi nói, cô ấy không những không chối mà còn nở nụ cười đê tiện hơn. Nhưng cũng không hẳn là vậy đâu. Cheezer bước tới sát mặt tôi. Quấy người đủ thấp như muốn nhìn vào bên trong mũ chiếc áo choàng. Mới được tôi thay bằng giọt máu mới vào lúc này. Tôi thật sự muốn làm người hầu cho một người xinh đẹp như cô đó Liliana. Còn tôi thì chẳng muốn có một người hầu như cô. Tôi thẳng thừng đưa tay đẩy mặt của Cheezer ra mà từ chối. Sau đó quay mặt về phía con đường trước mặt. Tôi muốn cô xem tôi như một người bạn hơn. Ở thế giới này, cô là người đầu tiên không sợ tôi. Cũng là người đầu tiên tôi xem trọng. Mặc dù cô là một đứa phiền phức. Liliana nói thế là không được đâu. Tôi đâu có phiền phức. Tôi nhìn sang Chizu và cô ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp. Không đúng sao? Sao cô lại nhìn tôi im lặng vậy? Tôi đang suy nghĩ. Đúng thế. Tôi hiện tại đang nhìn Chizu và suy nghĩ thế nào để nói ra sự phiền phức của cô ấy. Suy nghĩ. Suy nghĩ xem cô không phiền phức chỗ nào khi ngày đầu quen đã kéo tôi vào một rắc rối. Phải cho đến lúc này mới giải quyết xong. Nếu ngày đầu tiên tôi quen Chizu cô ấy không kéo tôi đi giải cứu nô lệ thì giờ tôi cũng không vướng vào Rilin. Rồi phải giả vờ thêm đủ thứ trên trời dưới đất. Chỉ mới gần một tuần tôi ở thế giới này thôi. Nhưng số lần tôi lừa người đã gần như cả năm ở thế giới trước của tôi gộp lại rồi. Liliana, tôi nói xong thì vẻ mặt của Chizu bỗng nghiêm túc lên. Lúc tôi hỏi thì cổ bỗng xòe ra hai đồng CS Line mà mình đang giữ từ khi rời khỏi dinh thự của Rilin. Để làm đúng theo quy tắc của giới quý tộc thế giới này. Người hầu sẽ luôn giữ tiền của một quý tộc, thường là nữ giới và trẻ em. Cô nhìn đây là gì? Không phải là cô ấy đang muốn nói rằng rắc rối của cô ấy đã khiến mình kiếm được chúng đấy chứ? Nếu không nhờ tôi, nếu không có tôi, chúng ta sẽ kiếm được số tiền lớn vậy sao? Liliana à, tôi không hề rắc rối đâu nhé. Tôi là sứ thần, tôi nghĩ và Chizu thật sự đã nói ra. Thấy thế, tôi liền cho cái tai của mình tắt tiếng ngay khi Chizu định khét ra vài ngàn chữ về việc mình đã làm. Tai ma cà rồng thật tốt. Muốn nghe thì nghe, muốn im thì im, tôi cảm thán và từ từ bước về phía trước. Mặc cho Chizu có nói gì nó vẫn không lọt thêm một từ nào vào tai. Trong khi mọi tiếng động xung quanh vẫn như bình thường, tôi cũng không biết cơ chế của cơ thể nào là sao. Nhưng tôi có cảm giác có thể dùng mọi thứ mà nó có như một bản năng. Bay. Tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời. Đầu không khỏi nhớ lại cái ngày mà mình bay qua một lần. Nhớ lại thì, kể từ lúc tái sinh đến giờ tôi vẫn chưa bay lần nào nữa. Không biết là thế nào, nhưng tôi có cảm giác bay là một thứ gì đó thật sự khó khăn với bản thân. Tại sao mình không bay được nhỉ? Không lẽ là do kỹ năng quá mạnh nên việc bay cũng trở nên khó khăn? Nếu như nó đúng như những gì tôi nghĩ thì, kỹ năng mạnh quá cũng không hẳn là mùi chít hết. Rõ ràng vẫn còn cái chít quá tay vẫn khó sử dụng. Nếu có thể sử dụng nó, thế giới này sẽ không có nơi nào bị xem là quá xa đổi với tôi rồi. Nhưng bù cho việc không thể bay tôi vẫn có thể nhảy đó. Để tránh cho người khác nhìn thêm tôi và Chizu nữa. Tôi liền bắt lấy tay Chizu đang nói lia nói lịa cái gì đó. Phóng đi thẳng lên mái nhà mà chạy về hướng nhà trọ của Juliet trong tình trạng kéo lê đi. Tôi không biết Chizu đang nói cái gì. Cho đến khi tới trước cửa của quán trọ, Chizu lúc này vẻ mặt đã tái ngắt mà chạy đến một con ngõ gần đó để nôn. Liliana, tôi đã đắc tội gì với cô? Tại sao không bế tôi? Chizu có hỏi đủ thứ và trách cứ tôi trong lúc đó. Nhưng thay vì trả lời, tôi chỉ đứng yên nhìn Chizu cho đến khi cô ấy dừng ói. Đầu thì không khỏi nghĩ đến. Không ngờ là Chizu lại bị say do việc kéo đi. Còn việc bế lại vẫn bình thường. Nếu như trong tương lai. Thôi để tương lai vậy. Tôi đang tính đến dự định sẽ rủ Chizu cùng mình ngao du khắp thế giới này trong tương lai. Nhưng nghĩ đến việc cô ấy cũng không phải mình. Không phải là người tôi có thể ra quyết định được thì đành nghĩ lại. Có lẽ mình nên hỏi ý cô ấy xem. Không biết cô ấy có đồng ý mà chắc có rồi. Và dù có nghĩ thế nào về quyết định của Chizu với mớ ký ức của cô. Tôi không nghĩ ra được lý do nào Chizu sẽ không chấp nhận lời mời của tôi cả. Tôi thậm chí có thể suy diễn ra đến 99. Chizu sẽ đồng ý đi theo mình theo cảm xúc gì. Thế nhưng, thế giới này vẫn còn tồn tại chứ? Nếu như trường hợp đó chưa thực sự xảy ra đấy. Cho nên tôi không dám chắc rằng 100, Chi Dơ sẽ chấp nhận. Mà biết đâu tới ngày tôi rời thành phố này thì cô ấy bỗng có chuyện cần phải làm thì làm sao? Lily, thật ra tôi đang thử nghiệm. Ói xong, Chi Dơ trong bộ dạng chật vật bước đến chỗ tôi. Định nói gì đó thì tôi liền chớp lời. Tôi vừa dứt lời, Chi Dơ đã trừng mắt lớn với tôi. Cô nói vậy là sao hả? Ý cô là lấy tôi ra làm thí nghiệm của cô. Có à, tôi có nói như vậy sao? Tôi nói rồi quay người. Trong bụng mỉm cười mỉa mai nhẹ một cái với câu hỏi của Chi Dơ. Bước đi và miệng tiếp tục. Chi Dơ, cô nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là muốn thử nghiệm xem việc chạy trên nóc nhà với đi bộ cái nào nhanh hơn mà thôi. Cô xạo vừa thôi Liliana. Với câu nói của tôi, Chi Dơ liền phản ứng cực kỳ mạnh. Hét lên bước theo tôi, sau đó thì hạ giọng xuống. Cô tưởng tôi là đứa ngốc sao? Cô nghĩ nói như vậy là tôi sẽ tin sao? Có đứa ngốc nào không biết việc chạy và đi bộ tốc độ khác nhau mà cần thử nghiệm? Ồ, vậy ra nó khác nhau à? Tôi ra bộ suy ngẫm. Thật tiếc là không có bộ mặt nghiêm trọng để tôi diễn ra cho nó hợp hơn việc mình đang giả ngốc. Liliana, cô đừng nghĩ mình chủng tộc cao quý thì chọc tôi. Thế là khi tôi giả vờ ngốc, Chi Dơ đã dùng tay nắm lấy áo tôi kéo qua kéo lại trong khi miệng bắt đầu oán lên. Rõ ràng cô đang nghĩ tôi là đứa ngốc mới giả vờ như vậy. Liliana, cô làm người có tâm một chút được không hả? Tôi dù sao cũng là bạn đồng hành của cô đó. Xin lỗi, tôi không phải là người. Khi tôi lần thứ bao nhiêu rồi nói mình không phải con người với Chi Dơ. Mặt cô ấy đã hơi đỏ lên. Sau đó không nói gì nữa thì liền quay người rời đi với một câu nói nén giận. Tiền của cô tôi không trả đâu. Nghe xong, tôi cũng sực tỉnh ngộ. Tôi nhận ra tiền của mình vẫn còn trong tay của Chi Dơ. Bằng sức mạnh, Viluna gia tăng hết tốc độ mình có thể. Mang theo Rosalia chỉ mất vài tiếng. Đã tiến nhập đến vùng biên giới sa mạc chết. Nơi cô đi qua, dù hiện tại là mùa hè, sẽ bắt đầu đổ tuyết khi hơi nước trên bầu trời cùng các nguyên tố khác phải hóa băng tự đông tách ra. Biến thành một vùng chân không bất tận để cô bay qua. Trong tất cả các ma cà rồng, Viluna hoàn toàn không phải người có tốc độ bay nhanh nhất. Thậm chí cô chỉ có một khả năng bay trung bình trong tất cả. Nhưng với kiến thức cả cuộc đời của mình và ma thuật đã đạt đến cảnh giới có thể đóng băng cả không gian. Viluna dễ dàng lợi dụng điều này để có thể bay ngang với người có tốc độ nhanh thứ hai trong các ma cà rồng. Là Rosalia, sa mạc chết, nơi chỉ có lượng hơi nước thấp đến mức không thể kết băng. Trước sức lạnh mà Viluna tỏa ra, cũng không chịu nổi mà phải bị hút lại với nhau mà tạo một tầng mưa tuyết mỏng trên đường cô đi qua. Bay theo bên cạnh của Viluna, dù đã được bảo vệ trong một tầng điện vàng nóng, Rosalia vẫn ở trạng thái run rẩy vì có cảm giác nếu như mất tập trung điều khiển dòng điện, bất cứ lúc nào mình cũng sẽ bị đóng băng do cái lạnh. Chuyện đó chỉ dừng lại khi cả hai bay đến trung tâm của sa mạc. Viluna dừng ma thuật của mình lại. Đôi mắt không dám tin cái mái vòm đen xì như mọi ánh sáng đều không thể chạm đến nó phía trước mắt của mình. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Với mọi suy đoán của mình, với mọi hy vọng của mình, Viluna đã đem tất cả sự mong mỏi của mình với sự xuất hiện đột ngột từ sức mạnh kia đặt vào giờ phút này. Thế nhưng, thứ đón chờ cô chẳng là gì cả. Mọi thứ gần như chẳng có gì thay đổi. Dù chỉ một chút để đem cho cô sự hy vọng. Nếu không phải có nội tâm kiên định từ việc trở thành nữ hoàng trong hơn 1000 năm qua. Cùng câu chuyện mà Versus kể, chứng thực hoàng tỷ của cô đã ra tay. Viluna lúc này có lẽ đã bị chính chuyện mình thấy được lúc này làm phát điên vì chính sự nhớ nhung cùng áp lực mà cô phải gánh chịu hơn ngàn năm qua. Dưới vinh quang mà mình được ủy thác, thấy điều này, Đến Rosalia đang hy vọng bừng bừng sẽ chứng kiến đại hoàng tỷ trong truyền thuyết cũng chỉ có thể âm thầm thở dài tiếc nuối. Cô nào ngờ được, cứ tưởng như kết giới sẽ bị phá hủy khi cô đến nơi. Thế mà hiện thực nó lại chẳng có gì xảy ra như thế này đâu chứ. Hoàng tỷ, giờ chúng ta nên làm gì? Thấy Viluna ngẩn người trên không thật lâu. Với sự ngột ngạt của nơi này, Rosalia muốn đứng lâu hơn cũng nhịn không được mà lên tiếng. Với nó, Viluna chỉ siết nhẹ tay mình lại một cái mà nói. Chia ra, nhìn xem kết giới có gì đó thay đổi hay không. Nhất định sẽ có gì đó. Hoàng tỷ sẽ không bao giờ làm mình lo lắng. Sẽ không bao giờ. Vâng, em sẽ qua bên kia. Với sự quyết tâm và tin tưởng đến từ hoàng tỷ của mình. Viluna và Rosalia bắt đầu chia ra hai hướng. Dùng con mắt của mình để tra xét từng chút một trên cả cái kết giới to ngang một tòa thành này. Một hồi lâu sau, trong khi tra xét, Rosalia lần đầu quan sát sự thay đổi của kết giới phải lộ vẻ bất ngờ. Hoàng tỷ, nhanh lên, đến đây đi. Sau đó, cô liền bay ngay đến chỗ Viluna để thông báo. Rồi cả hai đến chỗ mà cô đã thấy. Đứng bên ngoài có lẽ nơi này chỉ là một màn đen như cũ. Nếu nhìn từ bên trong ra thì đây chính là nơi cánh cổng mà Liliana đã lao ra lúc đầu. Chị nhìn đi, đây chẳng phải, hoàng tỷ, em biết nhất định hoàng tỷ sẽ không để em lo lắng mà. Hoàng tỷ, đợi em, nhìn đến nơi này, Viluna đã phải vui đến phát khóc vì những chữ lờ mờ được viết bởi ký tự của thế giới này. Sẽ không ai thấy rõ được nếu không nhìn kỹ vì nó rất nhỏ và gần như không thể nào thấy được do bóng tối của kết giới. Trên nó, tìm chị. Men, Liliana, Phụ, Cheezer, Viluna, Alicia, Eslisa, Melissa, Versus, Nguyệt, Long, Linh, Rilin, Qua Đường, Juliet, Venla, Better, Maria, Bonnie, Gat, Dina, Fear, Gamer, Thực Vật, Liliai, Cách Chương.